Đại Đường Kỳ Án, chương 62, phát hiện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính hổ bắn rất khá. Người đàn ông trung niên cười ha hà, tay cầm bát rượu lên trước mặt nói. Xem ra với còng phu hiện giờ của ngươi có thể bắn trúng tâm bia rồi. Mọi người xung quanh cười vang, còn nam tử bắn tên thì tỏ vẻ xấu hổ. Tiếp đến lại có mấy người thay phiên nhau bắn bia. Trong đình viện thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng hoan hô cười nói. Người bồi bàn hồ cơ không ngừng hô to lại, khiến người áo đen càng thích thú hơn. Tuy nhiên Dương Thủ Văn phát hiện dù đám người áo đen vô cùng hưng phấn nhưng cũng rất quy tắc. Bọn họ không vì thân phận của hồ cơ mà khinh rẻ. Dù những người này ở gần nhau nhưng thủy chung đều duy trì một khoảng cách nhất định. Có lẽ chưa tin tưởng lẫn nhau. Phát hiện này khiến Dương Thủ Văn cảm thấy những người này thật không tầm thường. Chỉ có điều đứng trên tàng cây thì không đứng được lâu. Theo bản năng hắn chuyển động bước chân, không cẩn thận một nhánh cây dưới chân gãy nứt ra kêu răng rắc. Dương Thủ Văn sợ đến mức nhanh chóng dừng động tác lại, y áp trực thân thể hắn trên cành cây. Âm thanh rất nhỏ cũng không làm kinh động đến những người áo đen trong viện. Đúng lúc này chợt nghe có người nói, tối nay là ngày tốt, không bằng mời Lý công tử cho xem công phu thần xạ được không? Xem công phu thần xạ. Đúng vậy, công tử cũng đến thử xem. Người áo đen bắt đầu ồn ào nói lên. Chỉ thấy người có râu quai nón vừa cười vừa nói. Bọn người các ngươi đừng thấy ta uống nhiều rượu rồi ước hiếp ta. Nói cho các ngươi biết, cho dù là uổng 10 bát nữa ta cũng nhất định thắng các ngươi. Công tử không nên đắc ý vội. Ta không cần công tử uống 10 bát. Chỉ cần 3 bát là được, ha ha, 3 bát thì 3 bát, ta sợ các ngươi hay sao? Nam tử kia nói xong liền bưng lên một bát, uống cạn sạch, những người áo đen xung quanh liền hô hào ủng hộ. Người trung niên phía sau hồ cơ lập tức lại đẩy một chén bát trắng nữa vào. Người trung niên hào khí ngất trời uống liền 3 bát, tay cầm, cung tiễn bước về phía trước. Đi đến cạnh cửa hiên liền đứng lại, các tiếu tử. Ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là thần xà. Nói xong ông ta đưa tay lấy ra một mũi tên. Dương cung cài tên nhắm hồng tâm mà bắn. Thừa dịp những người trong viện đang hô hào ủng hộ, ánh mắt người trung niên thu tay bắn mũi tên ra ngoài viện. Bắn không trúng bia rồi sao? Âm thanh hô hào ủng hộ đột nhiên dừng lại. Những người áo đen ngơ ngác nhìn nhau, mũi tên kia bay ra ngoài viện xuyên thấu qua thân cây gần như bay sát mặt Dương Thủ Văn. Dương Thủ Văn giật nảy mình, người lạnh run, chợt nghe người trung niên kia lớn tiếng nói, bằng hữu bên ngoài đã xem cuộc vui khá lâu rồi. Sao không tiến vào trong này cùng chúng ta uống rượu? Những người áo đen dưới hiên nhà đều đứng lên, trong lòng Dương Thủ Văn hồi hộp. Vội vàng núp sau thân cây, không dám di động, hắn không biết mũi tên kia đang ngắm hắn hay người trung niên trong viện đang gạt hắn. Nếu bằng hữu không chịu xuất hiện có lẽ Lý mỗ chưa biểu hiện hết lễ nghĩa. Khóe miệng người trung niên kia hơi nhếch lên, đột nhiên đưa tay lấy 3 mũi tên bắn liền 3 mũi. Trong chớp mắt nghe 3 mũi tên gào thét phóng tới. Dương Thủ Văn cũng biết chắc chắn đối phương biết rõ được hành tung của hắn. Hắn cũng không do dự liền vươn người đứng lên rút đao ra khỏi vỏ. Chỉ nghe tiếng ầm vang, đao đánh bay 3 mũi tên. Tuy nhiên cứ như vậy hành tung của Dương Thủ Văn cũng hoàn toàn bị bại lộ. Cửa viện mở ra, 3 người áo đen từ trong lao ra bao vây dưới tàng cây. Dương Thủ Văn nhảy khỏi thân cây vụt thoát ra ngoài. Hắn muốn nhảy lên nóc nhà bỏ chạy. Nào hay vừa xuống thân hình đứng chưa vững. Người trung niên kia đã thả người nhảy vào trong đình viện. Hàng loạt mũi tên được bê ắn ra hướng nóc nhà trên đình viện chỗ Dương Thủ Văn mà tới. Dương Thủ Văn mới nhảy lên sán nhà. Hai người áo đen đã nhảy xông đến, còn muốn chạy. Sau khi người trung niên bức Dương Thủ Văn nhảy xuống liền thối lui dưới mái hiên. Phục Hựu đang ngồi ở cửa hiên tay bưng, chén rượu trước mặt nói, quả nhiên công tử bắn khá tốt, ha ha. Tiểu tử này thật thông minh, nếu không phải hắn không có kinh nghiệm mà lộ sơ hở, thì ngay cả ta cũng không có cách nào cảm nhận được. Người trung niên nói xong nhấp liền ngụm rượu, vuốt râu ngồi xem cuộc chiến. Có câu người trong nghề khẽ vươn tay liền biết có hay không. Hai người áo đen liên thủ tiến lên đều cầm đao kiếm vây quanh Dương Thủ Văn. Cách Trương,